Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, phần 26, 26, kịch thấu, 2900 cộng, 100 châu thêm càng xong càng hợp nhất, đi khách sạn làm gì, không cần nói cũng biết, lần này nàng nắm chắc, có thể đem hắn ăn đến trong bụng. Này cũng ý vị ly trở về nhật tử đếm ngược, từ xuyên qua trở về, Chu Nhược Hành chưa bao giờ như thế thả lỏng, duỗi đại đại lười eo, ôm chăn thỏa mãn ngủ, lão công, ta trước tiên cho ngươi phá thân, liền trở về tìm ngươi, ngươi đừng ghen, muộn, sớm, đều là ngươi cây đổ vật kia, trời trong nắng ấm, xanh thảm thiên, nhẹ nhẹ vân. Chu Nhược Hành tùy tiện vãn khởi tóc dài. Dụi dụi mắt xuống giường đi buồng vệ sinh. Lại là khóa trái. Chu Xanh ca, người cái này di động trọng độ người sử dụng tương lai sẽ độ cao cận thị. Làm nhân công tinh thể cấy vào đáng quý. Đến lúc đó đừng cùng ta vay tiền. Buồng vệ sinh xả nước thanh khởi. Chu Xanh ca hắc mặt mở cửa. Nguyền rủa ta, người mỗi ngày không thể gặp ta hào. Chu Nhược Hành ghét bỏ nhéo lên cái mũi. Về sau cùng Huyền Phỉ Nhiên ở chung khi chú ý điểm hình tượng ngươi. Ngươi nói cái gì? Chu Xanh ca cổ đỏ. Trong lòng lại phiếm ngọt. Nhịn không được tưởng hỏi nhiều. Chu Nhược Hành đẩy hắn đi ra ngoài. Không có gì không có gì. Ngươi nghe lầm. Chu Thanh Lãng đã thay màu lam chế phục. Đứng ở trước gương đeo cà vạt. Chu Nhược Hành đứng ở phía sau xem, hắn nghiêng người, soái không soái, lão ba nhất soái. Sau khi lớn lên, Chu Nhược Hành khó được cùng cha mẹ làm nũng, lần này không có ngượng ngùng, bế lên đi, 17-18 đại cô nương, bị ba ba ôm vào trong ngực, một chút chúc chắc, nàng nói, ba, kiên trì rèn luyện thân thể, thiếu xã giao tăng ca, bảo trọng thân thể. Chu Thanh Lãng đại khái không thể tưởng được, không phục lão không được. 5 năm sau hắn đã bắt đầu dùng giảm áp dược, nhà đầu thúi nói cái gì đâu. Chu Thanh Lãng buông ra, Chu Nhược Hành khúc ngón tay ở nàng cái mũi thượng một quát. Năm nay kiểm tra sức khỏe siêu trọng, không thể lại bảo trọng. Đi rồi, ngươi nắm chặt, đừng lại đến trễ. Hai tòa môn thần vẫn như cũ canh giữ ở cổng trường. Bên cạnh đứng một loạt xám xịt không hợp pháp phần tử. Chu Nhược Hành chát khởi đuôi ngựa, ưỡn ngực cười chào hỏi kêu lão sư hảo. Thong dong bước vào trường học, Huyền Phỉ Nhiên hôm nay trực nhật. Sát bảng đen, nhảy nhảy, với không tới, Mục Tuyển đứng ở phía sau. Từ nàng trong tay lấy đi bảng đen sát. Huyền Phỉ Nhiên quay đầu lại, thẹn thùng, đó là Chu Nhược Hành rất ít nhìn đến biểu tình, là thiếu nữ hoài xuân non nớt cùng đơn thuần, nàng ở nàng trên bàn buông một hộp hương hành bánh quy. Đây là Huyền Phỉ Nhiên yêu nhất, sau này đi, cuối cùng một chương bàn học như cũ không, Nam Thiên Viễn còn không có trở về, nàng buông cặp sách, mới vừa móc ra luyện tập sách. Giáo viên tiếng Anh đi vào tới tổ chức thần đọc, phụ nữ trung niên, suốt ngày trầm khuôn mặt, các bạn học đều sợ nàng, dạo bước đi ngang qua Chu Nhược Hành bên người thời điểm. Nàng nhỏ giọng kêu nàng, lão sư, so le không đồng đều đọc thanh làm bối bản. Nàng câu này Hán ngữ có vẻ cực kỳ đột ngột, giáo viên tiếng Anh dừng lại, nhìn xuống, đừng phân tâm, đọc bài khóa. Lóe mắt to, nàng giơ lên sách giáo khoa che ở trước mắt, quay đầu đi xem lão sư, hảo tâm nhắc nhở, người lão công là cha nam, chạy mau, sang năm hắn uống rượu sau tìm tư nháo sự bị đánh thành người thực vật. Người liền càng khó đi rồi, bang, sách giáo khoa dừng ở đỉnh đầu, Chu Nhược Hành nhăn cái mũi không tránh thoát đi, giáo viên tiếng Anh mở miệng, khí áp càng thấp. Ngươi không ngủ tỉnh sao Chu Nhược Hành? Ai, thật là kêu không tỉnh giả bộ ngủ người. Người tốt liền làm được nơi này. Chu Nhược Hành mở ra bài khóa. lười biếng kéo thanh âm gia nhập thần đọc đại quân, giảng bài gian. Chu Nhược Hành ngứa nghề, cùng mấy cái học muội ở mặt cỏ thượng luyện qua người sút gôn. Khai chân to, bóng cao su bay qua nửa cái sân thể dục. Không biết sao xui xẻo chính đụng phải nữ sinh mông, học muội không dám nhìn. Thế Chu Nhược Hành vuốt mồ hôi, gây họa, Chu Nhược Hành chạy tới nhặt cầu. Sâm Tử Câm đỡ mông đứng dậy không nổi, ngươi không trường đôi mắt sao? Ta dài quá, cầu không trường, ngượng ngùng lạp, nàng làm mặt quỷ, ôm cầu liền chạy, chạy đến một nửa lại về rồi. Sâm Tử Câm, ngươi mông không có việc gì đi. Sâm Tử Câm nộ mục trừng to, không biết như thế nào phản kích. Chu Nhược Hành cong lưng hài hước mà đối nàng nói, về sau ngươi còn phải dựa mông ăn cơm, ngươi. Sâm Tử Câm đỏ hốc mắt, Chu Nhược Hành lại thêm một đao. Đừng nghĩ oai, ngươi làm lỏa thế, kỳ thật nàng sau lại cùng Huyền Phỉ Nhiên ở phim trường nhìn đến Sâm Tử Câm thời. Điểm cũng hoảng sợ, không biết này kiều kiều nhược nhược cô nương như thế nào vào giới nghệ sĩ. Lại liền cái lộ mặt nhân vật đều hỗn không thường, đành phải làm lỏa thế xuất đạo, nghỉ trưa khi Huyệt Phỉ Nhiên lấy ra vải nhung, hà hơi, cẩn thận trà lau màn ảnh. Chu Nhược Hành dọn ghế dựa qua đi ngồi ở bên người, bò trên bàn xem nàng, ngày mai thứ sáu, không có tiết tự học buổi tối, tan học tay chân nhanh lên, chúng ta đi tiếp cơ. Huyệt Phỉ Nhiên mắt đơn nhắm lại, xuyên thấu qua màn ảnh nhìn về phía phương xa, nổi bật. Vô luận gặp được sự tình gì, người đều đừng từ bỏ nhiếp ảnh. Huyền Phỉ Nhiên điểm điểm nàng cái chán. Người cũng là, đừng từ bỏ bóng đá. Có cái nhiệt tình yêu thương rất khó đến, nhiếp ảnh nghèo tam đại, đơn phản hủy cả đời. Huyền Phỉ Nhiên trong túi ngượng ngùng, không có biện pháp làm thiết bị đảng, đành phải ở địa phương khác hạ công phu, lại ngoài ý muốn có chút danh tiếng. Chu Nhược Hành ngẫm lại, im miệng, trước tiên kịch thấu, nhất tổn hại, nàng làm không biết mệt một ngày, lại không nghĩ khuê mật thương tâm, Huyền Phỉ Nhiên cha mẹ cực lực phản đối nàng nhiếp ảnh. Gia đình điều kiện không cho phép, Huyệt Phỉ Nhiên nói không lựa lời, ta chính là bán, cũng muốn tiến đến chính mình học phí, Chu Xanh ta về sau đương đạo diễn. Mời ngươi làm ngự dụng nhiếp ảnh ra được không? Nhịn không được, vẫn là kịch thấu, Huyền Phỉ Nhiên đại khí gật đầu. Ngươi làm hắn tự mình cùng ta nói, ta suy xét một chút, sau đó này hai cái liền suy xét lên giường. Nghèo nhiếp ảnh ra cùng 18 tuyến tiểu đạo diễn có ai uống nước no. Vì theo đuổi nghệ thuật, cự bất đồng lưu hợp ô, tuy rằng đó là 8 năm sau sự. Chu Nhược Hành cảm thán, thế sự khó liệu, nàng ngồi dậy, ngày mai tiếp cơ, không quên, đi ra sân bay, một đám người vây quanh thứ gì bỗng chốc từ trước mắt xẹt qua. Sở Từ nói, cùng châu chấu quá cảnh dường như, lời tuy nhiên khó nghe, nhưng xác thật chuẩn xác, cô nương chiếm đa số, vây quanh nhìn không thấy đồ vật, tùy theo di động. Tiếng chụp hình răng rác, người qua đường sôi nổi nghỉ chân tò mò, cho nhau hỏi thăm, kia ai a, nhận thức sao, không quen biết, nhìn không giống người Trung Quốc, oppa, oppa, fan điên cuồng, thậm chí kích động đến khóc thút thít, bị đám người lôi cuốn đi theo X Nam đoàn phía sau chạy. Cao lớn thô kệch bảo tiêu đem mấy người hộ ở sau người. Oppa nhóm mang khẩu trang hắc siêu, cúi đầu lên đường, không đáp lại, Huyền Phỉ Nhiên chạy ở nhất nội vòng. Đối mặt các ca ca, đảo đi, không ngừng ấn màn chập, ý đồ bắt giữ mỗi một cái nháy mắt. Chu Nhược Hành lại một lần nhìn đến thần tượng, lệ nóng doanh tròng, không phải bởi vì các ca ca, mà là hoài niệm chính mình thanh xuân, X đoàn từ từ suy thoái sau. Công khai hành trình càng ngày càng ít, nàng đã không có năm đó điên cuồng, nhưng là nàng hoài niệm không bao lâu chính mình, đang khẩn trương việc học chung bài trừ thời gian, thức đêm đánh đầu làm số liệu. Các ca ca ra tân tạp chí, nàng cùng Huyền Phỉ Nhiên từng cái góc đường tiệm bán báo chạy tới. Chỉ vì mua được hạn lượng khoản, đến nỗi tuyên truyền kỳ, Chu Xanh ca phun tàu không biết bị buộc cùng lão tỷ nghe qua mấy ngàn biến lai, Nam Thiên Viễn ở. Cuối cùng phát hiện Chu Nhược Hành, nàng hữu tâm vô lực, đoạt bất quá người khác, xô đẩy chung bị bài trừ trung tâm vòng, nhưng nàng vẫn là không chịu thua đi theo đi phía trước chạy. Nếu nàng tưởng lấy nàng ở trên sân bóng thân thể đối kháng kỹ năng, tễ đến bảo tiêu bên người không phải việc khó. Chu Nhược Hành lòng có dư lực không đủ, mệt mỏi, trước khi đi còn có thể xem một cái. Thấy đủ, đám người đảo qua, Chu Nhược Hành lăng đầu lăng não đi phía trước đi. Phía trước phòng cháy xuyên cửa tủ mở ra, mắt thấy sát không được xe, đụng phải ấm áp đại trưởng hộ thượng nàng Thái Dương, thân thể che ở phòng cháy xuyên trước cửa, Nam Thiên Viễn đóng lại phòng cháy xuyên. Cẩn thận, Chu Nhược Hành ngước mắt, quá ngoài ý muốn, nàng nhảy dựng lên khoanh lại hắn cổ. Ngươi đã trở lại, hơn nửa tháng không gặp, nói một chút không tưởng niệm là già. Chính là hai người lại không tới có thể không hề khúc mắc nông nỗi. Mừng như điên qua đi, là lý trí thu hồi. Chu Nhược Hành phát hiện chính mình thất thố, xấu hổ ho khan vài tiếng, buông ra tay. Sở Từ nhìn thấy Nam Thiên Viễn số lượng không nhiều lắm vài lần tươi cười, đều cùng Chu Nhược Hành có quan hệ. Các ca ca lên xe, rốt cuộc cách pha lê ban thưởng mấy cái phất tay, Huyền Phỉ Nhiên không tìm được Chu Nhược Hành. Nghịch lưu trở về đi, gặp được trạm vị cực kỳ quỷ dị ba người, chơi tâm nổi lên, bưng lên mắt đơn, hẹn chủ nhật buổi tối đi khách sạn. Chu Nhược Hành nai con đôi mắt nháy, chờ mong, Nam Thiên Viễn nói, hậu thiên thấy, liền một màn này, nàng ở trong lòng lặp lại vuốt ve, thật sự viết không đi vào. Nàng đem bút ném tới trên bàn, ấn lượng di động, Huyệt Phỉ Nhiên phát tới hình ảnh. Nàng kinh hách, đem màn hình tiến đến trước mắt, Huyền đại mỹ nữ khi nào chụp lén. Nam Thiên Viễn vuốt ve nàng cái trán, nàng dương đầu, như là làm nũng, nàng treo ở Nam Thiên Viễn trước ngực. Sở Từ ở cách đó không xa, thờ ơ lạnh nhạt, lại không hiểu được phi lễ chớ coi. Đưa cho ngươi. Huyệt Phỉ Nhiên gọi điện thoại hỏi nàng, thích này kinh hỉ sao? Ngày mai ta muốn cùng Nam Thiên Viễn khai phòng đi, hoặc thông suốt lạp. Huyệt Phỉ Nhiên nóng lòng muốn thử, muốn truyền thụ dục nữ tâm kinh. Chu Nhược Hành không có hứng thú. Phòng trung thuật ngươi lưu trữ cùng liếm cẩu nhóm tu luyện đi, Chu Nhược Hành. Ngươi có thể hay không giống một cái bình thường cao trung nữ sinh? Ngày mai, ngươi liền phải lần đầu tiên. Chẳng lẽ không nên khẩn trương khó miên sao? Chẳng lẽ không nên suy xét xuyên cái gì nội y, dùng cái gì hương phân tắm gội dịch sao? Một chút không khẩn trương, lại một chút mất mát. Mới vừa xuyên qua trở về, mỗi ngày nghĩ như thế nào mới có thể trở về, biến đổi pháp thoát đi cao tam. Rốt cuộc, không bao giờ dùng viết đề đọc sách đi học. Trong cuộc đời nhạc đệm thực mau liền phải đi qua, Chu Nhược Hành lại buồn bã mất mát. Cùng giờ này khắc này nhân đạo tái kiến, đều không phải là vĩnh biệt. Lại cảm thán, nổi bật, còn dư lại nửa năm. Thu hồi tâm, đừng đùa, nếu là tương lai mục tuyển ba mẹ làm khó ngươi, ngươi cũng đừng nóng giận. Càng tốt ở phía trước chờ ngươi đâu, như thế nào dắt hắn ba mẹ trên người đi. Ta cùng mục tuyển lại không có thực chất tính tiến triển, có hay không chính ngươi biết. Đừng mạnh miệng, mục tuyển là cái hảo nam sinh, dù cho về sau đường ai nấy đi, ngươi cũng đừng trách tội hắn, nói được ta khi dễ hắn dường như. Treo, chúc ngươi ngày mai tính phúc, hồ lô. Hảo kinh hỉ ốc sen đại đại hàng không, nói tốt bảo càng liền cùng 100 châu thêm càng hợp hai là một. ta ở nỗ lực mã tôn cảo, tưởng nhiều cho các ngươi thêm càng, khiến cho ngọt ngào phiền não tới lại mãnh liệt một ít. Mau dùng châu châu cùng cất chứa tạp ta đi. Ái các ngươi, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.